Truyền kỳ chiến thần, chương 1249, góc truyện audio.com, chương 1249. Lãnh Uyên Thư đi tới trước lan can. Gian phòng của cô ấy nằm trên đỉnh núi Đoan. Đứng ở đây có thể nhìn thấy toàn bộ tông môn. Lúc nói về tông môn, cô ấy có vẻ mặt tự hào. Rõ ràng là do sự vinh quang của Hỏa Vũ Tông. Tần Trạm cũng đi ra theo. Lẳng lặng nhìn ra xa, Lãnh Uyên Thư nói cũng không khoa trương. Hỏa Vũ Tông bên trong vững chắc, danh tiếng hiển hách, bằng không sao có thể đứng ở nước Đại Vũ ngần ấy năm mà không ngã. Nơi đây chiếm giữ linh mạch mạnh nhất trong phạm vi hàng ngàn km. Đây không phải là việc mà ai cũng có thể làm được. Nhưng Lãnh Uyên Thư nói với anh những lời này là có ý gì? Vì vậy, anh nói Hỏa Vũ Tông không tồi, hiển nhiên là đánh giá thấp nó. Lãnh Uyên Thư chăm chú nhìn Tân Trạm N. Đúng, tôi thừa nhận, Tân Trạm gật đầu nói. Cô rốt cuộc muốn nói gì? Cái này trước tiên không đề cập tới. Lãnh Uyên Thư lắc đầu, giống như quyết tâm làm một chuyện gì đó. Anh nghĩ tôi thế nào? Khiến Tân Trạm bất ngờ là lúc nói chuyện, Lãnh Uyên Thư đã tháo khăn che mặt của mình xuống, liền lộ ra một khuôn mặt trắng nõn tinh xảo. Ánh mắt Tân Trạm dừng lại một chút. Lãnh Uyên Thư tuổi không lớn lắm, nhìn dung mạo cũng chỉ 20 mấy tuổi. Ngũ quan của cô ấy tinh xảo tuyệt đẹp, mặt mày như tranh vẽ, môi đỏ như tô son. Trang phục phù hợp với thân phận tông chủ, càng tăng thêm phần thú vị, đặc biệt là một chút khí chất lạnh lùng. Kiêu ngạo rất đặc biệt, càng làm cho người khác yêu thích. Đương nhiên, tuổi thật của cô ấy phải lớn hơn một chút, nhưng mà người tu tiên đều có tuổi thọ dài, nếu so sánh cũng cực kỳ trẻ. Nếu không vì Lãnh Uyên Thư tuổi còn trẻ, cũng sẽ không bị Nhiếp Vân vạn phần không phục, cho rằng vị trí tông chủ chắc chắn là của ông ta. Vì vậy khiến nội bộ Hỏa Vũ Tông rạn nứt, có điều cũng chỉ chớp mắt một cái. Tân Trạm liền thu hồi ánh mắt. Anh ta tiếp xúc với không ít người đẹp. Tô Uyên, Trúc Diêu, Phương Hiểu Điệp, Ngu Như Mỹ vân vân. Không chỉ cực xinh đẹp, mà còn sở hữu những đặc sắc khác nhau. Ý nghĩ này bị Lãnh Uyên Thư bắt được. Hơi có chút thất vọng. Nhưng cô vẫn tiếp tục nói. Nếu tôi nguyện ý phó thác bản thân mình cho anh, trở thành vợ của anh cảm thấy thế nào? Cô muốn cùng tôi kết thành vợ chồng. Lần này Tân Trạm thực sự kinh ngạc. Không sai, tôi là tông chủ của Hỏa Vũ Tông. Tu vi cảnh thần phó phân nhị phàm. Hơn nữa tướng mạo và dáng vẻ đều đứng thứ nhất. Làm vợ của anh cũng không có gì mất mặt. Lãnh Uyên Thư khôi phục một ít tự tin nói. Đương nhiên không mất mặt. Tân Trạm nói. Đổi lại là một người đàn ông khác. Nếu có được người dung mạo xinh đẹp và quyền thế như Lãnh Uyên Thư làm vợ đó sẽ là một việc vô cùng có thể diện. Cách chương.